Chương 2238, Nam Vùng, Cây Đơn. Đào Tĩnh còn biết, những thứ này nữ sinh viên chẳng những cũng bị tiềm, còn phải tiếp thu những thứ này đạo diễn người chế tác gì gì đó, an bài các nàng đi bán. Bán cho những cái này hình hình sắc sắc phía đầu tư, được tứ hầu bọn họ thư thái, những thứ này đạo diễn người chế tác mới có thể bắt được phía đầu tư đầu tư. Chiếm được đầu tư, cái này vui người mới sẽ suy nghĩ an bài những thứ này nữ sinh viên ở điện ảnh hoặc là kịch TV ở giữa, gánh nhầm mộ cái hổ ở cờ nhẹ hoặc nặng nhân vật. Đào Tĩnh cũng biết, nhóm người này cũng không phải là chân tránh phách kịch TV đóng phim kịch tổ. Bọn họ chỉ là đánh cùng một ít kịch tổ có các loại hợp tác cơ hiệu, tới dụ dỗ những thứ này vô chi lại làm mình tinh mộng đẹp nữ sinh viên nhan sắc cùng bán dâm, cũng mượn cơ hội vơ vét của cải mà thôi. Nhóm người này ở thành đô thành phố có cực kỳ vang dội cơ hiệu, có chân chính ghi danh công ty, tên công ty đã bảo Thanh Vân Điện ảnh đầu tư công ty bọn họ đánh điện ảnh chế luyện nguy trang, làm lừa dối thiếu nữ ngu ngốc, ép người làm gái điếm, tổ chức bán dâm, thậm chí mê hoặc là bức bách các nàng hấp độc phiến hoạt động. Miễn là những thiếu nữ này vào cái tròng, Thanh Vân Điện ảnh sẽ trước ép ít các nàng trong nhà tiền tài, sau đó lấy thanh danh của các nàng cùng tiền đồ làm uy hiếp, hoặc là trực tiếp áp dụng đơn giản thô bạo đòn hiểm phương thức, bức bách các nàng duy trì liên tục bán dâm cho bọn họ kiếm tiền. Hiện tại, Đào Tĩnh đã nắm giữ Thanh Vân Điện ảnh lừa dối, cùng tổ chức bán dâm chứng cứ, nhưng những này đều không phải là của nàng chủ yếu nhiệm vụ, của nàng chủ yếu nhiệm vụ là lấy đến Thanh Vân Điện ảnh mê người hấp độc, bức người độc phiến chứng cứ. Cho nên, con muốn chứng cứ này lấy không được, Đào Tĩnh phải đàng hoàng ngốc tại chỗ này, chịu nhịn nơi này trướng khí mù mịt, chịu nhịn những thứ này sắc lang ánh mắt, còn phải làm ra một bộ hồn nhiên biểu tình, cho rằng miễn là bằng lòng bồi những người này uống rượu, về sau liền có cơ hội thành vì đại minh tinh bộ dạng. Trương đạo để Đào Tĩnh uống rượu, nàng phải uống rượu, Vương chủ tính để Đào Tĩnh tự phạt ba chén, nàng phải tự phạt ba chén, trên mặt còn phải mang theo quyến rũ cười ngọt ngào, làm ra không thắng tiểu lực thẹn thùng răng rớp. Công việc này mang theo nằm vùng tính chất, là đường giao chuyên môn giống như mặt trên xin, từ đặc cảnh đội sai nhân viên, kết quả Đào Tĩnh chủ động báo danh. Nói thật, Đào Tĩnh tiểu lượng là ở tới nằm vùng phía trước hung hăng huấn luyện qua, nhưng lần này, nàng thật sự là không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy liều mạng giúp nàng, để cho nàng uống nhiều như vậy. Đêm nay, Đào Tĩnh dường như thành 15 người mục tiêu, bao quát cái kia ngũ cô gái đều trúng tinh phùng nguyệt tựa như, bên trái một ly, bên phải một ly mời nàng rượu, giá thế kia dường như nàng không phải chui dưới đáy bàn đi không coi là hết. Không đến 2 giờ, Đào Tĩnh một người liền uống trọn 2 bình Chivas, dương cửu tác dụng chậm 10 phần, nàng liền thổ 3 lần về sau, liền dịch mật đều phun ra, nguyên cái đầu choáng váng, cảm thấy quay cuồng trời đất. Muốn không phải Đào Tĩnh ở trong bộ đội tiếp thụ qua huấn luyện cường độ cao, sở hữu thường nhân khó có thể có lực ý chí, nàng đã sớm bất tỉnh nhân sự. Bất quá Đào Tĩnh cũng không phải làm sao lo lắng, bởi vì nàng biết, coi như say thành như vậy, Đào Tĩnh cũng có nắm chắc đem cái này 10 cái rõ ràng tiểu sắc quá độ, bị móc rông thân thể đánh ngã xuống đất, bỏ trốn mất dạng. Thập người đàn ông đều nhìn chằm chằm Đào Tĩnh xem, không ngừng nhảy hầu kết hiện ra trong bọn họ lòng khát vọng, cái kia thập đôi con mắt như lang như hổ, không ngừng ở nàng trên mặt trước ngực du duệ, mỗi người tỏa ánh sáng. Đừng nói cái này thập đàn ông, chính là Lưu Húc thấy Đào Tĩnh bộ dáng bây giờ phỏng trừng đều không cầm được, nàng mặc chính là không có tay lộ vai sườn xám, hai cái phấn ngó sen tựa như cánh tay ngọc liền bại lộ ở chói mắt dưới ánh đèn, tuyết bạch da thịt ánh sáng màu đều trong suốt chói mắt, xương quai xanh tinh xảo động nhân. Trương đạo, ta đi một cái toilet. Đào Tĩnh đứng dậy, quyến rũ cười đối với bên cạnh cái kia béo nục béo nịch, mang tơ vàng mắt kiếng Trương đạo nói rằng: "Ôi, chúng ta Đào Đại Minh Tinh lại muốn đi phòng vệ sinh a, mấy người các ngươi mau mau cùng." Đào Đại Minh Tinh uống nhiều rượu, có thể chớ làm rớt, không tốt hơn kính. Đào Tĩnh vừa đứng lên, Trương đạo liền cho đối diện cái kia thân hình nam nhân cao lớn nháy mắt. Lần trước bị Đào Tĩnh tìm cơ hội chạy, lúc này tìm lớn như vậy giá làm cục này, đương nhiên không có khả năng lại để cho nàng lưu. Không nói khác, quan cái kia mười mấy chai dương tiểu phải 7-8 vạn. Lần này cần là lại để cho Đào Tĩnh chạy trốn, cái kia bọn họ Thanh Vân Điện ảnh cũng liền chớ làm, sớm làm ngừng kinh doanh, đóng cửa. Ở tất cả nam nhân nhìn kỹ ở giữa, Đào Tĩnh lung la lung lay đi tới phòng ngoài cửa, lại phát hiện trong bao gian một vị họ Trần phó đạo diễn cùng với chính mình đi ra. Cái này cũng chưa tính, phòng ngoài cửa hai bên chẳng biết lúc nào sinh ra 7-8 ca y người và vỡ. Từng cái ăn mặc tây trang, mang kính râm, ngược lại chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Đào Tĩnh tâm lúc đó mạnh mẽ đất chính là trầm xuống, nàng cảm thấy đêm nay thật là có chút không ổn. Trần phó đạo diễn đi theo ra ngoài, ngay sau đó, ba cái kia không có mặc áo lót nữ sinh viên cũng đi theo ra ngoài. Trần phó đạo diễn hướng về phía ngoài cửa 8 cái cường tráng đại hán sứ cái ánh mắt, nói: "Đào Đại Minh Tinh muốn đi phòng vệ sinh, các ngươi theo ta đi qua nhì, đừng làm cho Đào Đại Minh Tinh bị người quấy rầy cửu người đàn ông theo, ba nữ nhân tiếp thân giám thị, cái này làm sao còn chạy. Đào Tĩnh chỉ có thể ở mọi người nhìn chung quanh phía dưới, ngoan ngoãn đi phòng vệ sinh. Bên trong bao gian, Đào Tĩnh vừa đi, Trương Đạo Hòa Vang Chủ Tính liếc nhau, đồng thời lộ ra một gian trá âm ngoan nụ cười. Trương Đạo cùng đối diện một cái toàn thân chỉ mặc một cái xú đai đeo quần cụt nữ sinh viên đại học nói, kê đơn người nữ kia sinh viên mị nhãn như tơ trắng Trương Đạo liếc mắt, từ bên cạnh một người nam nhân trong lòng đứng lên, lắc mông chi đi tới Đào Tĩnh chỗ ngồi. Sau đó nàng tay chân lanh lẹ hướng Đào Tĩnh trong ly rượu ngã nửa bao bạch sắc thuốc bột vào rượu tức hóa, cùng trước kia không có gì khác biệt. Lại nghe Trương Đạo Hòa Vang Chủ Tính đồng thời ra lệnh, đều đổ vào cô gái này với ngươi cái này lãng hóa không giống với, cực kỳ khó đối phó. Trương Đạo vừa nói chuyện, đưa nhỏ bé tay phải bắt kê đơn thiếu nữ một bả. Ai u cái kia phong tao mỹ nữ bị đau, khoa trương kêu lớn lên. Hắc hắc phòng nam người lớn tiếng râm cười rộ lên. Trương Đạo vẻ mặt âm hiểm được cười nói, lãng hóa, đêm nay làm không tệ, một hồi ta khiến người ta cho ngươi phách tốt sang, bán được Đông Nam Á trên thị trường đi. Người nữ nhân này rất rõ ràng không phải là cái gì nữ sinh viên, hoặc là dứt khoát nói thẳng, nàng chính là đi ra bán.